Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 508, chương 510, tình huống nguy cấp. Cầu khen thưởng. Mang theo tươi mới huyết nhãn con ngươi, trực tiếp bị lấy cách Nagato mắt trái. Obito động tác thật nhanh, lấy ra mắt trái, lại muốn đi lấy mắt phải thời điểm. Một nhánh màu đen thiết không gậy nghiêng trong đâm tới, trực tiếp ghim vào Obito huyệt thái dương. Lực đạo to lớn, đưa hắn trực tiếp mang bay ra ngoài. Phanh một tiếng, rơi xuống đất. Bức tạp chí trùng bức Nagato. Shirakawa nhìn trên lưng cắm gỗ đâm, thảm đạm vô cùng Nagato. Đã chuyển là đối thủ, nhưng nhìn đến người này thảm như vậy, lại liên tưởng hắn thảm đạm sinh hoạt, cũng không khỏi có chút đồng tình. Lên kiểm tra trước tình huống của hắn. Mắt trái đóng chặt, con mắt bị lấy đi. Lấy đi ta con mắt, đi cứu Conan. Conan bị ta phái đi Vân Ẩn, lấy trộm nhất vĩ, tam vĩ cùng với cửu vĩ chakra. Nagato trong miệng ho ra máu tươi, dựa ở máy móc trên, nhìn Shirakawa, thở hổn hển nói. Rinnegan trong tay hắn, lần thứ nhất thật sự trên ý nghĩa bộc phát thời điểm. Triệu hoán đi ra ngoại đạo ma tượng, hút đi hắn số lớn chakra. Mặc dù ỷ vào Uzumaki nhất tộc yêu dị huyết mạch, ương ngạnh sống sót, cũng là da bọc xương hình thức. Hơn nữa bị tập kích, hai chân tàn phế, cơ hồ là toàn bộ tê liệt. Này, người chống đỡ thoáng cái a. Shirakawa thử dùng âm dương độn giúp Nagato kéo dài sinh mạng. Không được, vô dụng. Nagato cự tuyệt Shirakawa chakra, lắc đầu một cái, chủ động đem chính mình mắt phải hái xuống, hủy nó. Nagato đem mắt phải đưa cho Shirakawa, bảo vệ tốt Conan. Nagato với Shirakawa cũng không có gì dài dòng, đem con mắt đưa cho Shirakawa, trực tiếp mất đi khí tức. Hắn hao tổn quá lâu, cả đời thuộc về trong chiến loạn, trải qua các loại khốn khổ, cha mẹ, sư phụ, bằng hữu lần lượt rời đi, trần thế mang cho hắn toàn bộ đều là thống khổ. Ai? Shirakawa nhận lấy Nagato trong tay mắt phải, nhìn hai mắt nhắm nghiền, đã không có khí Nagato, thán một hơi, muốn nói cái gì cũng không nói lên được, hết thảy đều ở không nói bên trong. Đúng, mắt trái. Shirakawa linh quang chợt lóe, quay đầu nhìn lại, nguyên bản bị đinh xuyên huyệt thái dương, té xuống đất Obito, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Kể cả lấy Nagato mắt trái cùng một chỗ biến mất, là Izanagi. Shirakawa cúi đầu xuống, xem trong tay mắt phải, không khỏi cau mày một cái. Obito đem mắt trái lấy đi, cũng không lý sẽ mắt phải, rõ ràng cho thấy đem mắt phải cho mình. Hảo tiểu tử, không để cho ta bắt được ngươi, nếu không đánh chết ngươi. Shirakawa khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn cảm giác mình cũng là lật thuyền trong mương. Cho tiểu tử này hung hăng tính toán một lần, quá nhiều quấy nhiễu nội dung cốt truyện, quả nhiên là đối với. Đúng, xuyên việt giả đà kích, hỏng bét. Shirakawa đem mắt phải cất xong, lông mày vểnh lên, xoay người liền hướng bên ngoài chạy. Yugito còn ở bên ngoài. Shirakawa mới vừa xuất sơn động, chỉ thấy xa xa Pakura đang theo Kakashi đám người nhảy vọt tới. Kakashi đang bị Thanh đỡ, mà Tây cũng bị Darui đỡ. Hai người đều chịu không nhẹ thương. Yugito đây? Shirakawa hỏi. Bị một cái mang Uzumaki mặt nạ người độc nhãn cướp đi. Thật xin lỗi. Pakura sắc mặt áy náy. Yugito là đang ở nàng xem hộ bên dưới, bị người bắt đi. Kakashi, còn có Tây, không có có sự tình đi. Shirakawa quay đầu nhìn bị đỡ hai người. Không việc gì, xin lỗi, thổ ảnh đại nhân. Tây sắc mặt tái nhợt, lắc đầu một cái, mà Kakashi là nói liên tục khí lực cũng không có. Trước ngực một mảnh vết máu, vốn định đi tham gia nghị hội chúng người, thoáng cái biến thành như vậy. Thổ ảnh đại nhân, làm sao bây giờ? Darui sắc mặt trầm trọng, bị Akatsuki tập kích, đánh quá thảm, cái trạng thái này, tham gia hội nghị đã là không có khả năng. Hiện nay trọng yếu nhất, là chạy về thôn chúng ta. Ngoài ra tìm lại được Yugito thượng nhẫn. Shirakawa nói, cướp đi Yugito cái tên kia. Dùng là thời không nhẫn thuật. Chúng ta căn bản không có cách nào. Pakura lắc đầu một cái. Không việc gì. Cái này ta có biện pháp. Shirakawa gật đầu nói. Thật à? Darui cùng Tây kinh hỉ hỏi. Dù sao Yugito là thôn xóm bọn họ nhẫn giả. Mà còn trên người còn có nhị vĩ tồn tại. Nếu như bị người bắt đi, đem sẽ dùng thôn mất đi số lớn thực lực quân sự. Phải. Shirakawa khẳng định gật đầu. Ta bảo đảm trả lại cho các ngươi một cái hoàn chỉnh Yugito. Đa tạ thổ ảnh đại nhân. Darui cùng Tây lập tức nói tạ ơn. Lần này đánh bất ngờ. Yugito bị bắt đi. Kỳ thực Shirakawa có thể hoàn toàn bất kể. Nhưng là như vậy bảo đảm. Liền đại biểu hắn suy nghĩ Yugito an nguy. Đại biểu một loại ý chí. Không cần. Hiện tại việc cần kíp trước mắt. Vẫn là chạy về nham ẩn thôn. Ta cần dùng đến một chút dụng cụ. Mới có thể truy lùng đến Yugito tung tích. Hơn nữa cứu về nàng. Shirakawa gật đầu một cái. Làm ra giải thích. Yugito trên người nhị vĩ là một cái mối họa. Phải mau sớm giải thích. Thổ ảnh đại nhân. Hiện tại Kakashi không thể đi đường. Mà Raikik bên kia. Thanh nghe Shirakawa nói. Đột nhiên lên tiếng nói. Raikik đại nhân bên kia. Liền giao cho ta đi. Tây chẳng qua là trên tinh thần bị một chút tổn thương. Còn có năng lực. Có thể cùng Sa ẩn Pakura thượng nhẫn cùng một chỗ đi theo thổ ảnh đại nhân. Mà vụ ẩn thanh tiền bối. Làm phiền ngươi chiếu cố Kakashi. Đưa hắn trở lại Konoha. Thông báo Hokage đại nhân cùng với những thôn khác tử. Darui nghe Thanh nói. Liền vội vàng đề nghị. Ừ, cứ như vậy làm sao đây? Các ngươi còn có đề nghị gì à? Shirakawa nghe Darui nói. Gật đầu một cái. Không có. Mọi người còn lại lắc đầu một cái. Vậy thì các đi kỳ trước đi. Shirakawa vừa nói. Dặn dò mấy câu. Trọng điểm với Darui nói một chút Conan đi trộm vĩ thú sự tình. Bất quá hắn cũng không ôm mong đợi. Bởi vì lấy Conan nhẫn thuật. Hủy xong chưa Raikik cùng bát vĩ bảo vệ vân ẩn. Là dư giả. Nói nên nói chuyện sau đó. Shirakawa mang theo Pakura cùng Tây hướng về Càn. Mà Thanh là đỡ Kakashi đi Konoha. Darui độc thân chạy tới Thiết Chi Quốc báo tin. Tại nham ẩn thôn chiến đấu cũng đã kết thúc. Lão tử, phiền cùng hoa sen đều bị bắt đi. Mà đất nung cùng Onoki thì tại khác nhau trình độ trên. Bị thương nặng, tiến vào phòng y tế. Hoàn hảo đất đen chính tại phòng y tế ở ngoài. Đi tới đi lui, phòng y tế đại môn bị đả khai. Đi ra vài tên y tế nhẫn giả. Như thế nào đây? Đất đen liền vội vàng nghênh đón. Hướng y tế nhẫn giả tuần hỏi. Ở bên trong. Là nàng ra ra cùng ca ca. Xin lỗi. Y tế nhẫn giả lắc đầu một cái. Hiện tại trừ phi là thổ ảnh đại nhân có thể kịp thời chạy về. Cũng hoặc là Konoha y thánh Sunet tới cứu viện. Bằng không nói. Đệ tam đại nhân cùng đất nung thượng nhẫn khả năng không nhịn được hai ngày. Y tế nhẫn giả lắc đầu. Một cái. Trải qua phát triển. Nham ẩn y tế kỹ thuật đã vô cùng tân tiến. Tại năm nước lớn bên trong. Xếp hạng hàng đầu. Nhưng là phải cứu Onoki cùng đất nung vẫn còn có chút khó khăn. Đất nung toàn thân cơ hồ đều đốt trọi. Mà Onoki là chi nhiều hơn thu số lớn chakra. Già nua thân thể không thể chịu được. Gần như dầu cạn đèn tắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.